chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xe chỉ có cô là vóc người nhỏ nhắn cũng không có dây an toàn. Nhiều lần bị sóc bắn cả lên, mắt thấy tiểu huyệt sắp nhả ra hơn nửa côn THT, chỗ giao hợp có cả sợi chỉ óng ánh, sẽ lại được Hứa Đình Xuyên đỡ lấy eo, vững vàng ấn trở lại. Độ này cùng với sức nặng của bản thân, nhiều lần quy đờ, u thô to của anh đều có thể trực tiếp chạm đến hoa tâm, chọc đến miệng tử cung mềm mại. Gôn THT vừa nóng vừa tàn nhẫn, mới qua vài phút, Mạt Mạt đã chịu không được, không biết thế nào để giảm bớt ngứa ngáy. Cũng may tiếng nhạc lớn, cô có thể hừ ra vài tiếng, phải mất hơn 20 phút mới có thể ra khỏi đường Thanh Dương. Nhưng mà chỉ mới vài phút, cô đã bị làm đến trào cả nước mắt. Sóc này vẫn còn, cơ thể Mạt Mạt cũng theo đó nâng lên hạ xuống. Hứa Đình Xuyên không tốn chút lực nào cũng có thể chọc đến tiểu huyệt mềm mại. Chỉ cần đỡ lấy eo cô, tựa lưng vào ghế ngồi, ung dung nhìn nhuyễn huyệt phun ra nuốt vào gậy THT của mình. Hoa Huy, T vốn đã nhiều nước, bây giờ càng bị đảo lộng, dâm thủy chảy ròng ròng, chỗ hai người ướt nhẹp còn chưa nói. Ở vì lực độ quá lớn, dâm thủy vẩy ra ướt cả một mảng quần anh. Cô nhóc này còn chưa lớn hết mà nước đã thật nhiều. Hứa Đình Xuyên thật sự lo lắng, tới trường học mà quần còn ướt, anh sao có thể đưa Mạt Mạt xuống xe đây? Mà giờ phút này Mạt Mạt chỉ lo lắng lỡ như dép đột nhiên quay đầu lại thì biết làm sao. Tiếng kêu của cô có thể được tiếng nhạc át đi, nhưng giờ phút này cô không thể khống chế được biểu cảm của mình. Gò má đỏ ửng, thoạt nhìn là biết là bộ dáng bị đàn ông tàn nhẫn chơi đùa. Tình dục tăng vọt, chưa hết, bởi vì tốc độ quá nhanh, nước miếng còn không kịp nuốt. Hiện tại khóe miệng còn lấp lánh nước bọt. Nếu thật sự bị dép nhìn ra, giờ phút này cô bị anh làm trên xe, cô thật sự muốn đào cái hầm chui xuống, không còn mặt mũi nào đi gặp người khác, chỉ có thể cố gắng cúi thấp đầu, phòng ngừa nếu dép thật sự quay đầu lại sẽ không thấy biểu cảm gương mặt cô. Nhưng đôi mắt vừa rũ xuống liền thấy bàn tay anh đã buông eo mình ra tìm xuống ấy, sờ soạng chỗ hai người giao hợp. Mạt Mạt cho rằng anh muốn xoa nắn hoa hạch, thế nhưng anh lại vươn một ngón tay dính đầy dâm thủy theo côn THT dán lên khe thịt đưa đi vào, cùng với côn THT chọc vào rút ra. Cô mới phá thân được mấy tháng, phía dưới vẫn còn chật hẹp, cất chứa côn THT anh đã lao lực lắm rồi. Mỗi khi giao hợp, phần thịt mềm ở cửa huyệt đều bị đè nén thành màu trong suốt, phải ra vào vài cái mới có thể thả lỏng, vất vả lắm mới thích ứng được. Không ngờ anh lại nhét thêm một ngón tay, phía dưới no căng khó nhịn, cả người cô căng chặt, da đầu từng trận tê dại, thật sự không được. Hai tay dùng lực nhéo mạnh vào bắp đùi anh, nhưng cô nhéo càng mạnh, ngón tay anh càng tùy ý chủ động bên trong, thậm chí còn gập ngón tay moi lộng phần thịt mềm bên trong. Hiện tại mỗi giây trôi qua đối với Mạt Mạt cũng thật dài. Chính mình như lửng lơ giữa thiên đường và địa ngục, không phân biệt rõ sung sướng hay thống khổ, chỉ mong nhanh đến trường học một chút, kết thúc trận hoan ái làm người ta hít thở không thông này. Đoạn đường này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Mạt Mạt cao trào 3 lần, sau khi tới cổng trường, anh mới rót đầy tinh đê CS nóng bỏng vào bên trong tiểu huyệt. Lúc ôm cô lên còn nói, kẹp chặt vào, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Dương vê, tê anh vừa mới rút ra, Mạt Mạt vội kẹp chặt cửa huyệt. Nhưng tinh đê CS tụ lại ở đó vừa nóng vừa căng trướng. Mạt Mạt muốn nhanh chóng xuống xe rời đi, về ký túc xá xử lý đống tinh đê CS này. Ai ngờ vừa mới cầm lấy điện thoại lại phát hiện có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô. Còn có một tin nhắn, nếu cô không trả lời sẽ báo cảnh sát. Mạt Mạt không rảnh để lo phần dưới nữa, vội nhanh chóng gọi video cho mẹ báo bình an. Hứa Đình Xuyên thấy vậy liền phân phó tài xế tắt nhạc đi. Lúc này Dép còn ngủ say ở ghế phụ. Sau khi bắt máy, Tô Sầm oán trách, con gái chết tiệt sao lâu như vậy mà không nghe điện thoại. Con mua điện thoại để ăn à, mẹ, con vừa ngủ quên mất. Tô Mạt Mạt ậm ừ giải thích, mặt sao lại đỏ như vậy, trời đâu có nóng quá. Tô Sầm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô nghi hoặc hỏi. Mạt Mạt lúc này mới phát hiện, bên mẹ cũng đang là ban ngày, khung cảnh trong video cũng là ở trong nhà. Mẹ, mẹ về nước rồi à, không phải còn nửa tháng sao? Không phải là do đây là lần đầu xa con lâu vậy nên có chút nhớ con sao? Mẹ đến nước nào cũng mua quà cho con, nhét không vừa vào hành lý nữa rồi. Dượng con còn chọc nói mẹ đi nước ngoài chỉ để mua đồ cho con đấy. Mẹ về nhà rồi, mau trở về đi, hôm nay vừa đúng thứ bảy không phải sao? Tô Sầm lải nhải một hồi mới thấy cánh tay lúc ẩn lúc hiện bên cạnh Mạt Mạt. Vội nhiều chuyện nói, Mạt Mạt, con vừa chia tay Lục Cảnh Hoán đã có bạn trai mới rồi sao? Tuy rằng còn trẻ nhưng tốc độ thay bạn trai như vậy cũng quá nhanh rồi. Lúc trước có thằng nhỏ đẹp trai ở nhà chúng ta mẹ còn chưa kịp hỏi. Nhưng bây giờ mẹ muốn nghiêm túc nói chuyện với con. Mạt Mạt thật sự nghe không lọt. Cắt lời giải thích, cái gì mà đổi bạn trai nhanh chứ? Con đâu có quen Lục Cảnh Hoán. Trước sau chỉ có một người nha. Dứt lời quay camera hướng vào Hứa Đình Xuyên nói. Chỉ luôn có anh ấy thôi. Đẹp trai phải không? Con tinh mắt hơn mẹ nhiều. Hứa Đình Xuyên vội gật đầu mỉm cười. Muốn mở miệng chào hỏi mẹ cô. Nhưng lúc trước lúc đọc tài liệu, anh biết mình không kém mẹ cô bao nhiêu tuổi. Gọi gì thì không thích hợp, gọi chị lại càng không. Rất đẹp trai, ánh mắt không tồi, ngày mai mang bạn trai con trở về cùng ăn cơm đi. Tô Sầm nói xong cũng không chờ Mạt Mạt đáp lại liền tắt video. Mạt Mạt khó xử nhìn Hứa Đình Xuyên. Làm sao bây giờ, mẹ em muốn gặp chú, nhưng bây giờ còn hơi sớm. Không sớm, không phải em cũng đã gặp qua cha mẹ anh sao? Ngày mai anh tới đón em, giờ mau về ký túc xá tắm rửa đi. Kẹp không thấy khó chịu à? Đương nhiên câu cuối cùng là Hứa Đình Xuyên dán miệng bên tai Mạt Mạt nói. Khi cô xuống xe mới đi đến ghế phụ đánh dép vài cái cậu mới tỉnh dậy. Mơ hồ xuống xe, Tô Mạt Mạt cả người căng thẳng, bước nhanh về hướng ký túc xá. Dép ở phía sau kêu nhiều lần cô cũng không quay đầu lại. Lúc này gọi video cho mẹ không để ý, bây giờ lại thấy bụng nhỏ căng trướng khó chịu, chất lỏng đầy trong hoa huy, tê, cảm giác chỉ cần không cẩn thận, tinh đê, CS sẽ chảy ra ngay. Cô thật sự không muốn gặp bạn học trong tình cảnh hai đùi dính đầy tinh đê, CS. Mất mặt chết đi được, cố gắng trông đỡ đi về phòng, kiên nhẫn gõ cửa còn không có. Cầm chìa khóa mở cửa vọt vào, nhưng cảnh tượng trước mặt làm cô trợn tròn mắt. Lúc này Đường Hiểu Ngưng đang cưỡi trên người một người đàn ông. Đôi mắt mê ly mồm miệng kêu rên. Gôn TH, tê anh trai thật lớn. Cắm em thật sướng. Cũng may bọn họ quá hăng say không phát hiện cô vào phòng. Mà sau khi thấy rõ người đàn ông đang nằm bên dưới, tam quan Mạt Mạt hoàn toàn sụp đổ, người kia thế mà lại là anh trai ruột của cô ấy. Cách chương